Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, Trộm Nhân. Huyền Ninh tỉnh lại thời điểm, nam nhân chính một mặt mệt mỏi canh giữ ở bên cạnh nàng. Thấy nàng mở to mắt, Đế Tuấn vui sướng hỏi đến, Ninh Nhi, quay đầu đi không nghĩ để ý hắn, ai biết hắn là vì con nối dòng còn là vì bản thân. Thiên quân đại nhân tới làm cái gì? Chúng ta mẫu tử cũng không muốn liên lụy ngài. Không lại bởi vì chúng ta làm không thành minh quân. Cô phụ vạn dân kỳ vọng như là một cái nha mỏ nhọn lợi tiểu thú. Liều mạng tưởng phải bảo vệ bản thân. Người đều mang thai trẫm đứa nhỏ. Trẫm liền tính lại không tưởng phụ trách. Cũng không thể theo đuổi bản thân cốt nhục ở ngoài biên đi. Nói xong quả nhiên thấy nàng tức giận. Huyền Ninh ngồi dậy chỉ vào mũi hắn mắng đến. Này là hài tử của ta, về sau muốn kế thừa Phượng Lân Châu, với ngươi có quan hệ gì, thế nào không có quan hệ gì với ta? Ngươi dám nói không có ta, chính ngươi có thể sinh ra đứa nhỏ đến. Mắt nhìn tiểu cô nương đỏ mặt, Đế Tuấn càng nói càng đắc ý, dán của nàng lỗ tai nói, trẫm muốn ngươi nhiều lần như vậy, ngươi mang thai lại bình thường bất qua phi, ngươi không biết xấu hổ, là ngươi cho ta hạ dược. Thế nào sai chỉ trách ở trên người ta, ân, không đợi nàng lại cùng bản thân tranh luận, nam nhân trực tiếp đem nàng ủng ở tại trong lòng, tốt lắm, ngươi ở lại chỗ này ta cũng lo lắng, theo ta trở về đi, không cần kia ngày thực bị chướng khí liền nguy rồi, không phải vì đứa nhỏ, là vì ngươi, nếu là đổi cá nhân có thai, chết sống ta đều sẽ không quản, dùng cầm để nàng. Đem hắn đối ký Bạch Đào trách phạt nói cùng nàng nghe. Đế Tuấn ngữ khí bình tĩnh. Khả Huyền Ninh cũng là kinh ra một thân hãn đến. Việc này chưa hẳn là yểu thục làm. Không cần thiết như vậy ngoan đi, là cùng không là đều không trọng yếu. Làm sao ngươi cùng ngươi cô giống nhau? Mềm lòng đòi mạng, lúc trước đối phương đem nhân đưa cho hắn khi hắn liền không tình nguyện. Nhưng đã tiếp nhận liền không có đường rút lui. Trừ bỏ luôn chịu đựng cũng không biện pháp khác, có thể thấy được làm người làm việc không thể chấp nhận. Một bước thỏa hiệp, từng bước thỏa hiệp, cũng may này tiểu nha đầu cho bản thân một cái đem yểu ra nhổ tận gốc cơ hội. Quả thực chính là của nàng cứu tinh. Ban đêm, hồi lâu không có nằm mơ Đế Tuấn bỗng nhiên mộng huyền thâm ân y nam nhân ngồi ngay ngắn ở long vị. Thượng, một bộ bài kỹ, bán mặt hắc lân, lòng mục sáng ngời trừng mắt hắn, vẻ mặt đều là tức giận, đối phương nói cái gì đều không có nói, nhưng là ý tứ lại rõ ràng bất quá, hắn chiếm lấy nhân gia nữ nhi, đối phương hồn phách bất an, đặc đến cảnh cáo hắn, bừng tỉnh khi ra một thân hãn, Đế Tuấn phủ thêm quần áo táp hài, vội vàng hướng ngoài điện đi đến, chỉ là làm hắn kỳ quái là, ngoài cửa cũng không có nhân trông coi. Hồ Nghi vòng quá cửu khúc hành lang gấp khúc, cho đến khi đi tới Thương Hải Nguyệt Minh mới nhìn gặp bản thân Tâm Phúc chính lén lút lui ở bên. Ngoài nghe chân tường nhi đâu, đi qua vỗ hắn một chút, sợ tới mức người nọ một phen bưng kín miệng mình, cặp thất nhiễm không ngừng chỉ vào phòng. Nam nhân tò mò, nhịn không được hướng trong cửa sổ nhìn liếc mắt một cái. Tẩm điện đang cực ám, lụa mỏng màn che không được mãn viên xuân sắc. Tiểu thục thanh âm tự bên trong truyền đến, mà cùng nàng dây dưa ở cùng nhau nam nhân rõ ràng chính là thiên quân bản nhân. Dùng sức tại kia cái gã sai vặt trên đầu đánh một chút. Đế Tuấn bình tĩnh đem nhân tha đi ra ngoài. Thiên quân, tiểu phu nhân nàng trộm nhân, nói xong lại cảm thấy không đúng. Thất nhiễm sửa lời nói. Không đúng, là có người giả mạo ngài chiếm lấy yểu phu nhân, thấy hắn như thế gian ngoan mất linh. Đế Tuấn phiên một cái thật to xem thường, bế nhanh của ngươi miệng, nếu là quấy nhiễu phu nhân, bản quân liền đem kia gian phu đắc tội danh an đến trên đầu ngươi, sợ tới mức nửa ngày không nói. Được ra lời, không biết thiên quân trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Nhưng lại dung túng người khác cùng bản thân chắc phi thông đồng thành gian. Cũng không lâu lắm thiên cung liền truyền ra yểu thục có thai tin tức. Đế Tuấn càng là thả lời đi. Huyền Ninh cùng nàng hai người ai trước sinh ra Lân Nhi. Ai chính là Lăng Tiêu Điện Thiên Hậu? Tiểu gia người đến dò xét nữ nhi vài lần, mỗi hồi đều là mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng, không chút cảm giác đến thiên quân quyết định này có thất công bằng. Dù sao cũng là Huyền Ninh trước có thai, dựa theo ngày đến tính lời nói, tiểu thục đại khái muốn so nàng trễ đầy đủ một tháng. Minh Mị nhìn Huyền Ninh thời điểm, tiểu cô nương sắc mặt hồng nhuận, nhưng là thật sự so ở Thái Sơn phủ lúc khí sắc nhiều. Xem ra đế tuấn đối đãi ngươi không sai, bên ta mới nhìn thấy yểu thục, xoa phấn đều không lấn át được trên mặt tiêu tụy, cũng không có vậy ngươi thủy linh, đưa tay kháp nàng một chút. Tiểu cô nương trên má làn da hoạt thật sự, nàng không lại đến ép buộc ngươi đi. Tiểu gia nhân đã cho ta mang thai kỳ nhi, mỗi lần gặp ta đều có chút đồng tình, xem liền buồn cười. Đúng rồi cô, ta có chuyện muốn hỏi ngươi, tiến đến nàng bên tai. Huyền Ninh có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Cô, có thai thời điểm có thể cái kia sao? Nhíu mày nhìn nàng một chút, Minh Mị nhịn không được cười. Cái nào nha, cô, làm nũng hoán một tiếng. Nghĩ đến đế tuấn nếu nghe xong, phòng trừng xương cốt đều phải tô. Này ta cũng không biết nói. Người muốn đi hỏi y bà cô cùng thủ phán đại nhân khi đó. Còn chưa có hỏi xong chỉ thấy nàng thay đổi sắc mặt. Thôi Ngọc đã hồi lâu không có trở lại Thái Sơn phủ. Hai người sự tình như đinh đóng cột, như là một điểm đường sống đều không có. Đúng rồi, cô, thiên cung không có tô đường. Phiền toái cô hạ phàm thay ta mua điểm. Được không được, hai tay tạo thành chữ thập cầu nàng. Kêu Minh Mị luyến tiếc cự tuyệt, tham đã chết, giận một câu, thế này mới nhớ tới, làm sao ngươi không gọi đế tuấn đi, hắn mấy ngày trước đây không phải đi Phượng Lân Châu tế bái cha mẹ ngươi sao? Hẳn là đi ngang qua thế gian, hắn mua một đống lớn loạn thất bát tao đường trở về. Khó ăn đòi mạng, có một lần ta uống dược không phun, nhưng là bị kia đường ngấy ngay cả cơm chiều cũng chưa ăn đi, oán giận vài câu. Huyền Ninh bỗng cười nói, hắn tổng nói mộng cha ta tìm đến hắn, ngươi nói cha ta nếu còn sống, hắn hội gọi hắn một tiếng nhạc phụ đại nhân sao? Minh Mị dọc theo đường đi chỉ cần nhớ tới đế tuấn quỳ gối huyền thâm trước mặt kêu cha bộ dáng đã. Nghĩ cười, nàng ở thế gian đi dạo nửa ngày, thật vất vả mới tìm được kia ra bán tô đường lão điếm ân y trần thế đã sớm dịch giang sơn thay. Đổi bộ dáng. Mà đường phô cũng không lại là từ trước kia gia nhân. Cũng may tân trưởng quầy tay nghề còn tại, hương vị không có đổi, vì nàng xứng đường là cái khuôn mặt tuấn tú trẻ tuổi nam nhân. Bao hảo sau lại hỏi nàng hay không muốn thường một chút khác. Trong tiệm có tân làm tốt mật đường, còn có sữa đường, cô nương muốn ăn sao? Hồi lâu không nghe được có người gọi nàng cô nương, Minh Mị nhịn không được cười. Nhưng lại kêu đối phương nhìn xem sừng sốt nửa ngày, trong lòng oán thầm bản thân đều có thể làm hắn tổ tông. Nếu nói ra nhìn hắn có phải hay không hù chết, khả không đợi nàng mở miệng, đối phương liền hiến nổi lên ân cần, không bằng ta giống nhau cấp cô nương trang điểm nhi, người trước nếm thử, nếu là thích về sau lại mua, gật đầu, Minh Mị cố ý không nói chuyện, đem trong tay tán bạc vụn toàn cho hắn. Dẫn theo đường xoay người vào bên đường một chỗ tử lâu. Nàng tìm lầu hai một cái vị trí bên cửa sổ ngồi xuống. Tưởng đợi đến trời tối về sau. Nhìn xem này tiểu trưởng quầy phát hiện này tiền bạc tất cả đều là giấy tiền vàng mà tình hình đặc. Biết lúc ấy là cái gì phản ứng. Hết chương.